Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma dân gian kinh dị của tác giả Nguyễn Nguyễn mang tựa đề Chiếc Kiệu Ma. Mong rằng quý thính giả hãy lưu ý tất cả những tác phẩm do Nguyễn Huy diễn đọc chỉ được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Còn trên mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mong rằng quý thính giả hãy luôn đăng ký kênh Đất Đồng Radio để được theo dõi những bộ truyện mới nhất, đầy đủ nhất do Nguyễn Huy diễn đọc nhé. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Chiếc Kiệu Ma, phần 1. Nè, tụi bay dậy nhanh lên coi. Trời ơi, sớm mà anh hai. Trời chưa nắng nữa, ngủ mới được có chút xíu kêu dậy rồi. Nè, hôm qua tụi bay nhậu cho cố xác vô, mấy cái thằng kia dậy hết liền coi, sáng rồi. Cả toán thanh niên uể oải ngồi dậy sau một đêm quá chén. Ai nấy cũng đều mệt mỏi khó khăn để bắt đầu một ngày làm việc mới. Anh Dũng, thầu xây dựng nhà cửa, khoác mấy người thợ bắt tay vào làm việc. Họ vừa nhận xây dựng ngôi nhà cho gia đình của tôi, hay nói đúng hơn là cho ông bà nội tôi về dưỡng già. Tao với cha bay á, đẻ ra ở cái vùng quê nghèo khó, cho nên khi chết tao cũng muốn được chôn ở cái nơi mà tao sinh ra. Ở Sài Gòn bao nhiêu năm chất giả, tao nhớ quê cha đất tổ, cho nên những năm tháng cuối đời á, chỉ muốn được về lại cái chốn yên bình xa xưa thôi. Dạ, nếu mà má đã quyết định như vậy á, thì con xin nghe theo lời của má. Gia đình tôi có một miếng đất ở sâu dưới miền Tây. Đó là miếng đất mà nơi trước khi ông bà tổ tiên nằm xuống đã dặn dò con cháu dù có như thế nào cũng phải chôn ở đây. Miếng đất rộng tầm 3 hecta, được bao bọc bởi hàng rào và phủ xanh bởi vườn cây ăn trái mà ông Sáu, người làm vườn cũng là người canh đất, canh mộ cho gia đình tôi một tay chăm sóc. Lúc trước ông ở trong cái nhà tạm, nhưng bây giờ ông bà nội tôi quyết định về dưỡng già ở đó, cho nên xây nhà đàng hoàng kiên cố hơn. Nói một chút về ông Sáu, ông mồ côi từ nhỏ, năm nay đã ngoài 50, sinh ra và lớn lên ở cái vùng quê này. Đến nỗi cho dù nó có hoang sơ vắng vẻ như thế nào thì ông cũng thuộc hết đường đi nước bước. Ông được người quen của gia đình tôi giới thiệu về để canh miếng đất này cách đây phải hơn 20 năm rồi, từ lúc tôi còn bé tí. Lúc đó do cả ông bà cha mẹ lo làm ăn, cho nên một năm chỉ về một lần để thăm mộ tổ tiên, nên hầu như trong tâm trí của tôi cũng không có mấy ký ức về cái miếng đất đó. Mãi cho đến lúc này, khi ông bà nội đến tuổi xế chiều và mong muốn được hồi hương. Tuấn à, cái nhà thờ tổ của mình đó khi nào bắt đầu xây vậy con? Cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì ông nội lên tiếng hỏi. Dạ ba, vợ con vừa đi xem ngài rồi. Thầy nói là thứ bảy tuần sau là giờ hoàng đạo, giờ tốt để đồng thổ đó. Cho nên con tính cả nhà mình thu xếp bữa đó về để làm lễ đi. Bày tính sao thì cứ làm vậy, chứ bà má già rồi, công việc để lại cho vợ chồng bay hết, nên có bận bịu cái gì đâu. Dạ con biết rồi, nhưng mà con chỉ sợ ba má ở dưới đó một mình, không có ai chăm lo, già cả ốm yếu rồi, lỡ mà có chuyện gì thì biết được đâu mà lần chứ. Bà nội tôi thở dài rồi lên tiếng nói. Bà yên tâm đi, ở dưới có chú Sáu bay mà. Chú Sáu canh đất nhà mình mấy chục năm rồi, ba má tính kêu ổng về ở chung để mà lo vườn tược cây trái, sẵn đỡ đần cho ba má luôn. Với lại tao cũng gọi điện cho cô Hồng bay rồi, biểu nó gửi thằng Lộc với con Liên lên ở với bà má, bà má lo cho đi học. Tội cô Hồng bay, nhà có hai vợ chồng à, mà đông con đông cháu, tiền bạc thì cũng không có dư giả cái gì. Thôi coi như má giúp nó một tay nuôi hai đứa nhỏ vậy. phần thì mình làm phước, phần có trẻ con hữu hỷ. Tao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.